Chương 377, lại tới. Ha ha ha ha, nạt ngươi cao y tên nào y, thua thiệt ngươi nói lớn như vậy, thế nhưng là vẫn là bị hệ dạ dễ dàng cầm xuống a, đơn giản không có lực phản kháng chút nào, thật sự là thằng ngốc ga cùng ngày vãn bên trên, phỉ tại công hội trong đại sảnh, nên đón tỉnh lại nạt là đến từ lấy gơ dứt cầm đầu công hội đám người chế dê ước. Khí nổi trận lôi đình nạt đuổi theo gơ dứt đờ y công hội chạy loạn, nhưng là vẫn không cải biến được hắn bị hệ dạ một chiêu cận thân cho đánh ngất xỉu sự thật. A a a a, ngươi cái này đóng băng hỗn đản, an ta một quyển thiêu đốt đồ đần, đánh không đến đánh không đến. Nhìn xem nạt cùng gơ dứt đầy đất tán loạn, mọi người hoàn toàn như trước đây lộ ra nụ cười vui vẻ. Sạ mù thì là ngồi tại công hội trong đại sảnh tự hỏi cái gì, nay thiên buổi trưa, lao đầu tử hội trưởng nói để hắn cùng hệ dạ dẫn đội sau một tháng cấp S nhiệm vụ, vậy rốt cuộc sẽ là dạng gì nhiệm vụ đâu. Mặc dù mặc kệ là cái dạng gì nhiệm vụ với hắn mà nói đều không có có gì khó, nhiều lắm thì tốn nhiều một chút khí lực bộ dáng, nhưng là liền xem như dạng này, đối phó một chút tạp mao tiểu quái, QNZ cho tới bây giờ không gặp bột tự thân lên trận nhà, dùng hạch đạn đánh chuột, có phải hay không quá lãng phí. Quả nhiên, là thời điểm hơi cũng cho trong công hội mấy cái tiểu quái nhóm tăng lên một cái năng lực, liền xem như mình tự mình ra sân nhiệm vụ, cũng không cần sử dụng quá lớn khí lực mới lạ. Dù sao binh đối binh vương đối vương, đối thủ của mình chỉ sợ vẫn là mấy cái kia nhàn rỗi không chuyện gì làm tìm đến mình tìm đường chết xuất xù kỳ nhất tộc còn xuất lại. Với lại tự mình ra tay, động tĩnh cái gì thật sự là quá lớn, đến lúc đó chỉ sợ lại là một đống phiền toái sự tình. Vì tại cái thế giới này kỳ thật nghỉ phép là cái thực tình địa phương tốt đâu, nếu là nghỉ phép nên nhẹ nhõm vui sướng chơi đùa mới đúng. Chạy đến đâu bên trong đều muốn đánh long trời lở đất, thật đúng là phiền phức ghê gớm. Sạ mù ải nghĩ như vậy, lại hoàn toàn không để mắt đến mình trước đó tiện tay mở đánh lớn tiểu binh cử động. Quả nhiên nhân loại ý nghĩ vẫn là trước khác nay khác, trước đó còn có loại vì chiến mà thành bạo lực diệt thế mánh nam bộ dáng, lúc này đột nhiên liền biến thân cá ướp muối cả người chỉ muốn nghỉ phép. Sạ mù ải, ngày mai có chuyện gì không? Lúc này lôi bệ ẹ xuất hiện ở trước người hắn, trong tay còn đưa qua một chén đồ uống. Lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, để cho người ta không đành lòng cự tuyệt cái này thanh xuân sức sống bốn phía đáng yêu nữ hải tử. À, không có chuyện gì, thế nào có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Xả mù quan sát tỉ mỉ lấy cô bé trước mắt, 1m56 thân cao cũng không cao lắm, nhưng là cân xứng dáng người lại làm cho nàng không có chút nào lộ ra kiểu nhỏ, mà phối hợp nàng bị màu vàng băng tóc buộc lên màu lam nhạt tóc ngắn. Một cỗ thanh xuân thiếu nữ khí tức lập tức liền tán phát ra. Ân, chỉ là có chút sự tình, hơi muốn trưng cầu ý kiến một cái xà mù ải người đây, bởi vì chuyện gần nhất kiện lôi bệ ẹ rõ ràng cảm xúc xa xuất dưới, có thể là nhớ tới trước đó ưu quỷ đột kích thời điểm, sau đó lập tức lại khôi phục nguyên khí tràn đầy bộ dáng, cho nên cũng có chút muốn phải biến đổi đến mức càng thêm có thể trợ giúp mọi người, càng thêm có dùng một chút, cho nên hướng hội trưởng hỏi thăm về sau. Hội trưởng đề cử ta tới tìm ngươi, không biết ngươi có thể hay không hơi cho ta một chút chỉ điểm. Sạ mù cười một cái nói, nguyên lai là dạng này à, vừa vặn gần nhất vẫn là rất có chút nhàn rỗi, như vậy thì ngày mai hạ buổi trưa 3 giờ đi, ngay tại công hội phía sau rừng rậm nơi đó chờ ta. Rét lôi bệ ẹ không kiềm hãm được nhảy dựng lên, cánh tay trên không trúng quơ, lộ ra thật tò khuôn mặt tươi cười. Như vậy nhất định phải tới a, đây chính là ước định cẩn thận sự tình đâu. Sau đó một đường lanh lợi giống be đa nở dê yêu nhỏ như con thỏ chạy mất. Nhìn xem khả ái như vậy nữ hải, sạ mù cu nở dê không kiềm hãm được lộ ra mỉm cười. Dạng này nữ hải trời sinh liền có thể cho người chung quanh mang đến khoái hoạt cùng hy vọng, thật sự là một cái vui vẻ quả tồn tại đâu. Nhưng là lại lập tức đầu đau, lôi bệ ẹ ra hỏa này học tập cùng sử dụng chính là văn tự ma pháp. Bình thường trong công hội làm nhiệm vụ cũng chỉ là ga nhờ khi bọn hắn cái kia ba người tiểu đội âm ảnh bánh răng bên trong đầu não hình nhân vật, cũng không phải là lấy ma pháp tác chiến cùng công kích là trung tâm tồn tại. Dạng này ma pháp cùng phong cách tác chiến, muốn cường hóa lực chiến đấu của nàng, để nàng từ một người đi đường nhân vật trở nên càng thêm có dùng, thật đúng là không phải một chuyện đơn giản đâu. Samu ai loáng thoáng cảm thấy mình có vẻ như mời chào lên một cái đại phiền toái. Nhàn nhã thời gian tại thứ hai thiên liền bị đánh vỡ hắn là mì lạ một tiếng kêu sợ hãi. Cấp S nhiệm vụ biến mất mặc một thân quần trắng mì lạ đứng tại công hội đại sảnh sốt ruột nói, hôm qua thiên bên trong buổi trưa vừa gửi tới mới ủy thác, điều tra thần bí chi đảo cấp S nhiệm vụ, còn không có áp vào nhiệm vụ bản bên trên tuyên bố, nhưng là đột nhiên liền biến mất. Chẳng lẽ là sở mít đặc biệt cương vị đã tới sao? Đầu góc mơ hồ mì là đang tại mê hoặc thời điểm, gặp lại ở tắt tư. To à, là nặt ra hỏa kia vụng trộm cầm à, hôm qua vãn bên trên, rõ ràng đã từng có một lần, thế mà lại lần thứ hai tìm đường chết đâu. Lời ở tát tư đem chân của mình vểnh lên tại trên ghế, một mặt ngạo mạn nói ra. Rõ ràng là một cái nhỏ yếu côn trùng, nhưng là vẫn sẽ tự tìm đường chết, thế mà chạy tới làm cấp S nhiệm vụ, không cách nào nhận rõ năng lực chính mình đồ đần, vẫn là sớm một chút đi chê tờ tốt. Không nhìn Mỹ là trên mặt tức giận biểu lộ, lời ở tát tư cuồng tiếu đi ra công hội. Tại sao có thể như vậy, nặt ra hỏa này vì sao lại len lén lấy đi ủy thác thư đi làm cấp S nhiệm vụ? Mỹ là một mặt ưu sầu nhìn xem trong công hội đám người, liền xem như tìm về lực lượng biến trở về trước kia gì tại siêu cường sức chiến đấu ma nhân Mỹ lạ, nhưng là hiện tại Mỹ lạ QNZ đã thành thói quen làm công hội khán bản nương cùng vật biểu tượng tồn tại, theo hảo hảo cũng là như là thường ngày quần dài trắng, tóc cao cao ghim lên dáng vẻ, giờ phút này một khi biểu hiện ra ngoài ưu sầu bộ dáng, dáng vẻ đáng yêu trong nháy mắt hấp dẫn trong công hội mấy cái đại thúc chú ý nha, đại khái liền. Là hôm qua thiên vãn bên trên mọi người tốt cười nhạo nặt ra hỏa này một phen duyên cơ đi, bị gơ dứt cùng lũ xì bọn hắn. Nói chuyện chính là Ezfuman, bất quá liền xem như dạng này, cũng không cần đi trộm cấp S nhiệm vụ ủy thác thư A, đều đã từng có một lần, tới nữa, sợ không phải muốn bị hội trưởng hung hăng trừng phạt ra với lại ra hỏa này thế mà để tỷ tỷ lo lắng, thật sự là một điểm đều không có nam tử hán khí thế kẻ như vậy nên bị bắt trở lại hảo hảo đánh một trận A lầm bầm. Nói xong Ezfuman liền lại bắt đầu bạo phát, hướng phía đám người bắt đầu trắng trợn diễn thuyết mình cái gọi là khí khái nam tử hán loại hình đồ vật. Sau đó hoa lệ bị đám người cho không thèm đếm xỉa đến.